Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Ba Tuyệt Lão Nhân. Phong vân thời đại, Côn Lôn Tuyết Sơn, cuồng bạo mà lạnh lùng trong gió tuyết. Một cái tử y một tay nam tử trung niên lôi kéo một cái chưa đầy 10 tuổi hài đồng đang hướng về Tuyết Sơn chỗ sâu tiến lên. Phong tiết như đao, cào đến mặt người đau nhức. Mà tất cả phong tiết tại hai người này trước mặt tam thốn vùng đất lại im bặt mà dừng. Phảng phất lại một loại lực lượng vô hình chặn tất cả phong tuyết. Rơi xuống đất im ắng. Đạp tuyết vô ngân. Không phải là tử y một tay trung niên nam nhân. Liền ngay cả cái kia chưa đầy 10 tuổi hài đồng vậy mà đều có thể làm được bước này. Điều này đại biểu lấy. Nó chỉ ít đều là tiên thiên cảnh. Chưa đầy 10 tuổi liền phá vỡ mà vào tiên thiên. Như thế thiên phú tài tình thế gian ít có. Hùng bá con ta, người thiên phú thiên cổ hiếm có. Có thể bằng vào cơ sở nhất thổ nạp chi pháp 7 tuổi nhập tiên thiên. Ta hiện tại đã không dạy được ngươi. Như tiếp tục đi theo ta học võ sẽ chỉ chậm trễ thiên phú của ngươi. Lần này ta đem đưa ngươi đi gặp một vị thế ngoại cao nhân. Nếu như ngươi có thể bái hắn làm thầy, ngươi cái này một thân thiên phú mới sẽ không lãng phí. Nam tử mặc áo tím trầm giọng nói. Đối với hắn đứa bé này thiên phú hắn thật cảm thấy chấn kinh. Nguyên bản hắn gặp hùng phách thiên sinh bá giả chi tướng. Về sau sẽ là đệ nhất bá giả. Cho nên vì đó đặt tên là hùng bá. Nhưng là hiện tại xem ra. Bá giả cái từ này đều đã không đủ để dùng để hình dung con của hắn. 5 tuổi tập võ. 7 tuổi tiên thiên. Loại thiên phú này hắn bình sinh ít thấy. Hắn chỗ tập võ học tầng thứ quá thấp. Nếu là truyền cho hùng bá sẽ chỉ lãng phí hắn cái này một thân thiên phú. Mà lần này hắn muốn để hùng bá bái sư người đúng vậy một vị tuyệt thế cường giả. Người giang hồ xưng tam tuyệt lão nhân. Cái gọi là tam tuyệt. Chính là quyền tuyệt, trưởng tuyệt, thối tuyệt. Tại cái này ba loại công phu bên trên. Tam tuyệt lão nhân đã đi tới cực hạn. Thiên hạ này ít có thể tại cái này ba loại công phu bên trên thắng qua hắn người. Hắn có thể cùng tam tuyệt lão nhân kết xuống một đoạn duyên phân cũng là ngẫu nhiên. Tuy nhiên cũng chính bởi vì vậy, cái này mới có hôm nay chuyện bái sư. Lạnh thấu xương trong gió tuyết, hai cha con thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Băng nhai phía trên, một vị râu tóc bạc trắng uy vũ lão giả nhìn lên trước mặt linh tính 10 phần hài đồng. Cười to nói, từ nay về sau ngươi liền đem là ta quan môn đệ tử. Ta chỗ học chi bằng truyền cho ngươi. Ngươi bái sư đi, hùng bá bái kiến sư phụ. Hùng bá nghe vậy, trực tiếp đối tam tuyệt lão nhân đi một cái long trọng bái sư lễ. Tốt, tốt, tốt, tam tuyệt lão nhân gặp này cười ha ha. Ngưng cười, tam tuyệt lão nhân mới nói tiếp nói. Ta một trong mạch cùng sở hữu 3 môn tuyệt học. Phong thần thối, bài vân trưởng cùng thiên xương quyền. Này 3 môn võ học phân biệt lấy ý tại phong, vân, xương 3 loại thiên địa tự nhiên cảnh. Mỗi một môn tuyệt học đều có vô thượng thần uy. Mà ta phái chi pháp lại là 3 võ đồng tu. Trước tu tam đạo, sau đó tam phân quy nguyên. Khiến cho tam vị nhất thể, thiên hạ vô địch. Ngoặc kép, bái tam tuyệt lão nhân vi sư về sau. Hùng bá thiên phú rốt cục hoàn toàn phát huy đi ra. Hắn tựa như là vì võ mà thành tồn tại. Vô luận là bực nào võ học hắn đều là thấy một lần liền sẽ. Một học liền thông. Không có bất kỳ cái gì độ khó. Phong thần thối. Bài vân trưởng cùng thiên xương quyền 3 môn võ học. Hùng bá 3 ngày nhập môn. Nửa tháng tiểu thành. 2 tháng viên mãn. Thời gian nửa năm liền lĩnh ngộ ra phong. Vân. Xương 3 pha ý cảnh. Như thế tuyệt thế thiên phú để tam tuyệt lão nhân cảm thấy chấn kinh. Sau cùng thậm chí có một chút hoảng sợ. Nhưng nếu là như vậy bóp chết hùng bá. Hắn có chút không nỡ. Thế là hắn cố ý không truyền hùng bá tam phân quy nguyên chi pháp. Khiến cho công pháp không thể viên mãn. E sợ cho hùng bá thần công đại thành về sau nguy hại võ lâm. Ngắn ngủi 10 năm, hùng bá liền liên phá 2 cảnh. Thẳng vào tông sư đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể tu thành nhân tiên. Lấy không đến 18 linh. liền tu thành này loại cảnh giới. Tam Tuyệt lão nhân cũng không khỏi không cảm khái. Hùng bá chính là vì võ mà thành người. Nếu là Tam Tuyệt lão nhân nguyện ý truyền Hùng bá tam phân quy nguyên chi pháp, đoán chừng lúc này Hùng bá đã tu thành nhân tiên. Tất cả võ đạo quan ải cùng cảnh giới kết chế tại Hùng bá trước mặt đều phảng phất giống như không. Còn, tâm cảnh của hắn phảng phất trời sinh liền siêu phàm nhập thánh. Tâm thần không minh, vô luận là bực nào lực lượng đều có thể bị nó nhẹ nhõm khống chế. Lão đầu tử suy nghĩ ta cũng hiểu biết. Hắn sợ ta thần công đại thành không người có thể chế. Cho nên tại nguy hại võ lâm. Một khối vạn niên huyền băng phía trên. Hùng bá ngồi xếp bằng trên đó. Trong nội tâm suy nghĩ chập trùng. Bất quá hắn cho là hắn không truyền. Ta liền không có cách nào tam phân quy nguyên. Hắn có hắn tam phân quy nguyên chi pháp. Ta cũng có ta tam phân quy nguyên chi pháp. Phong vô tướng. Vân vô thường. Phong vô tướng. Có thể hóa ngàn vạn nhan sắc cho nên vô cùng. Vân vô thường. Có thể biến ảo ngàn vạn không có sở định. Phong vân hợp. Theo hắn suy nghĩ chuyển động. Trong cơ thể hắn phong vân nhị tướng chân khí đột nhiên sôi trào. Kinh khủng lực lượng ở trong đó lan lộn. Nhưng tất cả những thứ này lực lượng tại cái kia cường đại nguyên thần phía dưới. Lại không ở bên ngoài hiển lộ mảy may. Nguyên thần của hắn trời sinh cùng người thường khác biệt. Thường nhân nguyên thần đa số vô sắc. Mà nguyên thần của hắn lại là chí tôn quý tử kim chi sắc. Cái này khiến nguyên thần của hắn muốn so phổ thông nguyên thần bá đạo gấp 10 gấp trăm lần. Sau đó hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Tại hắn phong vân nhị tướng chân khí câu dẫn phía dưới. Phạm vi hơn 10 dặm phong khởi vân dũng. Thiên địa biến ảo. Bên trong đất trời phong vân lực va chạm. Thổi lên một trận mênh mông phong bão. Phong bão phía dưới vô số đến hàng mấy chục ngàn cứng rắn như tinh thiết huyền băng đều bị quấy. Thành mảnh vỡ, sau cùng phong vân hợp nhất vậy mà ra đời một loại kỳ quái lực lượng. Tại Hùng bá cảm ứng bên trong, loại lực lượng này siêu việt hết thảy, đủ để dung chuyển thời không? Đây chính là ma kha vô lượng lực lượng. Đáng tiếc hắn hiện tại quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không cách nào phát huy ra cái kia loại đủ để bổ ra thời không. Thậm chí trưởng khống thời không lực lượng, tiếp theo một cái chớp mắt. Trong cơ thể hắn thiên xương chân khí cũng đột nhiên gia nhập bây giờ đã sắp triệt để hợp nhất. Phong vân nhị tướng chân khí bên trong. Xương lấy lạnh vậy. Mà thiên xương chân ý nếu là có thể thôi phát đến cực hạn thậm chí có thể đóng băng thời không? Bây giờ có thiên xương chân khí gia nhập cái này phong vân ma kha lực vậy mà sinh ra một loại. Thuế biến. Nếu nói ma kha lực là huyết nhục. Như vậy thiên xương chân khí đúng vậy khung xương. Trải qua này biến đổi, ma kha lực bắt đầu vô hạn cất cao, phảng phất không có cực hạn, tam nguyên hợp nhất, Hùng bá cảm giác lực lượng của mình càng ngày càng mạnh. Hắn không khỏi ngửa thiên trường rít gào, ầm ầm, hắn tiếng gào tại bọn này núi ở giữa quanh quần, bừng tỉnh giống như lôi minh, khiến cho quần sơn rung động, tam phân quy nguyên khí. Sau cùng hắn đột nhiên xuất quyền, một tử kim sắc quyền ấn bay ra. Quyền ấn tựa như từ kim đổ bê tông ép toái hư không. Cuồng bạo mà lực lượng kinh khủng ở trong đó sôi trào. Ầm ầm, thiên địa rung động, băng phong sụp đổ. Một tòa to lớn tuyết sơn bị Hùng bá một quyền này san thành bình địa. Một kích đoạn nhạc, một kích này có thể đả thương thiên nhân. Tam phân quy nguyên rốt cục xong rồi. Lập vào hư không, Hùng bá thấp giọng nỉ non nói. Trong mắt của hắn tràn đầy ý mừng. Bây giờ hắn ba pha chân khí đã phát sinh một loại đặc thù biến hóa. Hợp tác vì tử kim bất hủ chân khí. Phân thì hóa phong, vân, xương ba pha chân khí. Chân khí vận hành tại kinh mạch huyệt khiếu. Lúc phân lúc hợp biến ảo khó lường. Diễn vô cùng ảo diệu. Nghĩ không ra vẫn là để hắn xong rồi. Nơi xa một tòa băng nhai phía trên. Tam Tuyệt lão nhân gặp Hùng bá phong độ tuyệt thế. Thở dài một tiếng, hắn cảm giác mình nhưng có thể nuôi dưỡng được một cái kinh khủng tồn tại. Đợi một thời gian, thiên hạ này đem không người nào có thể ngăn hắn. Cái này bình tĩnh đã lâu giang hồ. Chắc chắn tái khởi dao động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. len lút.